Chương 1300, uy hiếp. Dứt lời, Thẩm Băng Tâm cũng là lập tức đem chân khí thúc dục đến cực hạn, băng hàn chân khí tại trước người của nàng ngưng kết, hóa thành một mặt tường băng, ý đồ phong tỏa lại hỏa linh tử thế công. Nhưng mà nàng tường băng mới vừa vặn ngưng tụ thành công, kia một đạo bá đạo ánh lửa cũng đã lấy nhanh như chớp xu thế xuyên qua tường băng, tại nàng căn bản phản ứng không kịp dưới tình huống, kia một bộ đỏ thâm trường bảo hỏa linh tử đã là đến phía sau của nàng. Không tốt, Thẩm Băng Tâm trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh, sắc mặt đống nhiên kinh biến, thế nhưng thì đã trễ, hỏa linh tử trực tiếp không nhìn nàng, đối phương mục tiêu chỉ có một, đó chính là Lăng Trần. Tại Thẩm Băng Tâm truyền âm tới trong chớp mắt, Lăng Trần liền đã là khởi hành lui về phía sau, thế nhưng thân hình hắn vừa mới động, kia một đoàn nóng bỏng ánh lửa cũng đã xuất hiện ở trước người của hắn, cùng bạo mà nóng rực khí tức đống nhiên tràn ngập toàn bộ xung quanh hư không. Tiểu tử, không cần làm vô vị vùng ấy. Hỏa linh tử khỏe miệng rồi đột nhiên nổi lên một vòng lanh khốc nụ cười, chợt hắn đột nhiên một trường đánh hướng Lăng Trần, kia một vòng nóng bỏng vô cùng liệt dương, hướng về thân thể của Lăng Trần bạo hoanh mà đi. Kia đợi cuồng bạo ba động, chỉ sợ coi như là một vị trung giai thánh giả, cũng quả quyết ngăn cản không nổi, cũng bị đánh giết đến cặn bã, huyết nhục vô tổn chớ nói chi là, Lăng Trần liền thánh thể cũng không có, lấy hắn cổ thân thể này, một khi cùng này liệt dương đụng vào, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị sát. Lăng Trần Hạ Vân Hình khuôn mặt biến sắc, trên người của nàng buộc phát ra một cỗ cực đoan mạnh mẽ ba động, toàn lực hướng về Lăng Trần dựa sát vào mà đi, nhưng lại rõ ràng không đổi kịp. Cảm nhận được khủng bố nhiệt độ cao bao bọc toàn thân, Lăng Trần hộ thể chân khí cũng là từng khúc nóng chảy, nhanh chóng tan vỡ ra, Lăng Trần đồng dạng là trong nội tâm trầm xuống, hắn âm thầm đem chân khí rót vào Viêm Hoàng Lệnh bên trong, ý định lợi dụng lực lượng Viêm Hoàng Lệnh tới thử hóa giải này một vòng nóng bỏng vô cùng liệt dương. Ngay tại Linh Nguyệt Đảo mọi người đều là sắc mặt khó coi thời điểm, trong lúc bất chợt, Lăng Trần trước người hư không bóp méo ra, một đạo kim sắc hỗn độn môn hộ, không hề có dấu hiệu địa xuất hiện ở Lăng Trần trước người, môn hộ rộng mở, một đạo hỗn độn lốc xoáy từ cửa kia hộ bên trong hiện lên xuất ra, thả ra một cỗ kinh người thôn phệ ba động. Xuy xuy xuy, tại kia một vòng liệt dương chui vào môn hộ lốc xoáy bên trong chốc lát, nó uy năng cũng là bị sống sờ sờ địa ngăn chặn, cuối cùng đang lúc mọi người kia ngạc nhiên trong ánh mắt, bị lốc xoáy cho sống sờ sờ địa nuốt vào, kia cuồng bạo làm cho người khác hít thở không thông ba động, cũng là triệt để tiêu thất, liền một chút xíu bọt nước cũng không từng nhấc lên. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho tần lĩnh này chỗ sâu đông đảo mục quang cũng có chút mạc danh kỳ diệu, bọn họ trước sau đều là nhìn về phía kia giữa không trung bạch y liễu nam tử, như vậy thủ đoạn cũng chỉ có vị Thái Huyền Thiên Đạo này tông chủ có thể thi triển đạt được. Thẩm Băng Tâm đồng dạng là lấy làm kinh hãi, bất quá nhưng trong lòng có chút kinh hỉ, nếu có này Huyền Vô Dạ xuất thủ lực bảo vệ Lăng Trần, kia liền không cần lại lo lắng Lăng Trần sẽ có nguy hiểm tính mạng. Huyền Vô Dạ bực này ích kỷ quỷ, lại sẽ ra tay che chở một cái ngoại tông đệ tử. Nhìn thấy một màn này, Phong Hậu cảm thấy có chút bất khả tư nghị, hắn nhận thức Huyền Vô Dạ, tuyệt đối không phải là cái lòng nhiệt tình người. Người này vì tư lợi, quyết sẽ không làm không có lợi ích sự tình, bởi vậy đang nhìn đến Huyền Không Đêm xuất thủ thời điểm, nàng đều có chút hoài nghi, trước mắt người này, đến cùng là đúng hay không nàng nhận thức cái kia Huyền Không mượn rồi. Huyền Vô Dạ, ngươi làm cái gì vậy? Tất sát một kích bị hóa giải, hỏa linh tử sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, hắn vốn tưởng rằng lần này có thể đem Lăng Trần cho đốt thành cho bụi, lại không nghĩ rằng này Huyền Vô Dạ không biết uống thuốc gì, vậy mà chặn ngang một cước, để cho hắn không công mà lui. Không có gì, chỉ là tiểu tử này vừa rồi đã cứu ta Thái Huyền Thiên Đạo đệ tử, bổn tọa trả lại hắn một món nợ ân tình mà thôi. Đối mặt với hỏa linh tử kia mong muốn phóng hỏa mục quang, Huyền Không Đêm nhưng như cũng là một bộ chẳng hề để ý thân sắc, nhàn nhạt mở miệng nói hắn thay Huyền Nữ ngăn cản kia đạo nhất chân nhân một kích chí mạng, kia bổn tọa liền thay hắn ngăn cản ngươi hỏa linh tử tất sát một chiêu, này tương đối công bình. Nghe lời này, Huyền Vô Dạ không khỏi nhãn tình sáng lên, nói như vậy, kế tiếp ta động thủ lần nữa, ngươi sẽ không lại ra tay ngăn trở nhân tình đã trả hết nợ, vì sao còn muốn xuất thủ? Huyền Vô Dạ đạm mạc mà nói. Hào hỏa linh tử lúc này mới mặt lộ vẻ vui mừng, như Huyền Vô Dạ thật muốn bảo vệ Lăng Trần, hắn hôm nay sợ rằng thật sự là không lam mở di đửa cờ Lăng Trần một cọng tóc gáy. Lấy Huyền Vô Dạ thân phận địa vị, tự nhiên là sẽ không lừa gạt cho hắn, nếu như đối phương đã nói sẽ không lại ra tay, liền sẽ không ra người phản ngươi. Tông chủ, Huyền Nữ không khỏi nhào lên liếu liếu mi, cắn cắn răng ngà, Lăng Trần này nhiều lần tương trợ qua ta, vừa rồi lại liều chết cứu rút, đệ tử hy vọng ngài có thể không keo kiệt xuất thủ một lần, bảo trụ tánh mạng của hắn, đệ tử vô cùng cảm kích. Bổn tọa vừa rồi lời đã nói rất rõ ràng, nhân tình nếu như trả sạch, bổn tọa liền sẽ không lại ra tay. Huyền Vô Dạ mặt không biểu tình, ngươi chẳng lẽ muốn bổn tọa ở trên trời hạ nhân trước mặt, lật lọng hay sao? Huyền Nữ nhìn thoáng qua nơi xa Lăng Trần, thế nhưng là được rồi. Thời điểm này, vị lãnh trưởng lão kia cũng là đi lên đến đây, ngăn cản Huyền Nữ, lạnh lùng nói vậy tiểu tử là cứu ngươi không sai, thế nhưng tông chủ đã đem nhân tình cho trả, sống chết của hắn đã cùng ta quá xa thiên đạo không có liên quan, huống chi, trong chuyện này liên lụy tới Linh Nguyệt Đảo cùng Hoang Hỏa Thành hai đại siêu cấp tông môn ở giữa ân oán, ta Thái Huyền Thiên Đạo không tiện tham gia. Chúng ta Thái Huyền Thiên Đạo, tổng không có khả năng bởi vì như vậy tên tiểu tử mà đắc tội Hỏa Linh Tử, cùng cả cái Hoang Hỏa Thành đứng ở mặt đối lập. Vậy tiểu tử chết sống, không tới phiên chúng ta tới thay hắn quan tâm. Thấy Huyền Vô Dạ cùng lãnh trưởng lão bộ dáng như vậy, Huyền Nữ biết đối phương trên cơ bản không có khả năng xuất thủ cứu giúp Lăng Trần, trong lòng của nàng thở dài trong lòng, như Lăng Trần thật sự chết ở nơi này, nàng e rằng trong hội dây dứt cả đời. Lần này ta cũng muốn nhìn xem còn có ai có thể cứu được ngươi. Hỏa Linh Tử lạnh lẽo mục quang đem Lăng Trần cho nhìn chằm chằm, đã không còn Huyền Vô Dạ nhúng tay, Phong Hậu càng sẽ không quản Lăng Trần chết sống, những người khác căn bản không có thực lực ngăn trở hắn. Hỏa Linh Tử Lăng Trần chính là ta Linh Nguyệt Đảo đệ tử kiệt xuất nhất, ngươi dám can đảm động đến hắn một cọng tóc gáy, ta Linh Nguyệt Đảo cho dù liều trên toàn bộ tông môn chi lực, cũng thể phải báo này đại thù. Thẩm Băng Tâm đối với Hỏa Linh Tử lạnh lùng quát. Ha ha, Thẩm trưởng lão, ngươi cảm thấy bổn tọa là bị dọa đại sao? Đối với Thẩm Băng Tâm ngoan thoại, Hỏa Linh Tử căn bản không có để trong lòng, hắn cười lạnh không chỉ, ta Hỏa Linh Tử muốn giết người, Thiên Vương lão tử cũng ngăn không được đi chết đi. Tiểu xuất sinh trong đôi mắt sát ý phun ra, Hỏa Linh Tử như một tôn hỏa ma đồng dạng, toàn thân chân khí tuôn động, phảng phất giấy lên dị hỏa, nhưng mà ngay tại hắn đang muốn động thủ thời điểm, một đầu thô to thủy long lại là đột nhiên từ phía sau lưng hướng về hắn đánh úp lại, trong nháy mắt, liền đem thân thể của hắn cho cuốn chặt lấy, làm hắn không thể động đậy tại kia cách đó không xa, rõ ràng là Thẩm Băng Tâm đang thao túng thủy long châu, toàn lực khống chế lấy thủy long, ngăn trở Hỏa Linh Tử hành động. Cút khai mở Hỏa Linh Tử thân thể mặt ngoài, chân khí rồi đột nhiên bá đạo nổ ra, mà kia một đầu thô to thủy long cũng là bị tạc được chia năm xẻ bảy ra, điều khiển thủy long châu Thẩm Băng Tâm thì là thân thể bay ngược lại, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Nàng từ đại đế chi trong mộ xuất ra, vốn đã là nỏ mạnh hết đà, đâu còn có thể đỡ nổi Hỏa Linh Tử này một tôn tông môn cự phách. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.